Chương 106, kiếm thuật giờ học. Sáng sớm đi học thời điểm, Trương Lương cũng cảm giác được, bề mặt này trước Triệu Tử Mộ, tuy là giả vờ vô ý, nhưng là lại liên tiếp quét về phía chính mình. Nhìn bộ dáng của hắn, Trương Lương không khỏi âm thầm nổi lên lòng nghi ngờ, người này chuẩn bị làm cái gì, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ là chuẩn bị xuống tay với chính mình. Cũng chính là biết cái này Triệu Tử Mộ diện mục chân thật, cho nên Trương Lương có đề cao chính mình cảnh giác, thế nhưng cái này một cái sáng sớm cũng là bình an vô sự quá khứ, cái này Triệu Tử Mộ dường như thành thành thật thật, không có chuẩn bị đối với mình dưới chướng ngại ý tưởng. Thế nhưng cái này Triệu Tử Mộ biểu hiện càng là hài lòng, Trương Lương tính cảnh giác cũng là càng cao, ai biết người này có thể hay không bỗng nhiên trong lúc đó nghĩ đến cái gì chủ ý cúi bắp. Bất quá, các ngươi phía trước nói qua cái kia Trương Lương. Là chuyện gì xảy ra một người bỗng nhiên mở miệng nói, trong giọng nói đề cập không không không đến rồi Trương Lương tên, đưa tới Trương Lương chú ý đúng lúc này, Triệu Tử Mộ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, mang theo vài phần dương dương tự đắc giọng điệu, cái này ngươi không biết đâu, cái này Trương Lương, là hiện thời Han ở quốc tể tướng con, quyền cao chức trọng, gia thế uyên bác. Hơn nữa khó được nhất là, cái kia Trương Lương kiếm thuật xuất chúng, nghe nói ở đương đại đều xem như là đứng đầu. Những thứ này nho ra trẻ em đi học, ở bình thường nói chuyện phiếm thời điểm, nhưng cũng thích nghị luận đương triều nhiệt sự tình. Bọn họ đại đô ra thế bất phàm, bình thường ở nhà bậc cha chú sẽ nói bắt đầu sự tình, bọn họ cũng có thể nghe thấy một hai, cho nên Trương Lương chuyện lúc trước tích, cư nhiên cũng lưu truyền đến bọn họ nơi đây. Nghe được có người nghị luận cùng với chính mình, Trương Lương không khỏi cho mày, cũng là nghe được có người đang khen ngợi chính mình, ngẩng đầu, lại phát hiện là cái kia Triệu Tử Mộ. Không khỏi ngạc nhiên. Có ý tứ thư viện ta còn nghe nói, hắn một kiếm giết cái kia Han ở quốc đại tướng quân, uy phong lấm lấm. Đây là thật một tin tức rõ ràng không bằng Triệu Tử Mộ mấy nhân linh thông thiếu niên có chút tiện diễm xem cùng với chính mình bên cạnh mấy người, tò mò hỏi. Lời này vừa ra, bên cạnh Triệu Tử Mộ vài cái nhất thời nở nụ cười, Triệu Tử Mộ càng là cười đến thở không được. Đây đương nhiên là thực sự, cái kia Trương Lương, nghe thuyết kiếm thuật thông huyền, lên trời xuống đất. Không gì làm không được. Ha ha ha, đây đương nhiên là nói đùa, chỉ bất quá, nghe sư công nói qua, Trương Lương cũng là chúng ta nho ra đệ tử, chúng ta về sau phải gọi bà sư công tồn tại. Ê! Lúc này Trương Lương rất có vài phần xấu hổ, mình là ba sư công tiếng xưng hô này hết sức mới mẻ à, thế nhưng không biết thế nào, Trương Lương cũng là mơ hồ có vài phần hưng phấn, trong khoảng thời gian này hắn cũng cảm thấy. Cái này Triệu Tử Mộ dường như thích khắp nơi nhằm vào cùng với chính mình, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, Trương Lương có thể không phải cái này các loại có thể để cho hắn tùy tiện khi dễ nhuyễn chân tôm sợ vãi hà, cho nên ngược lại thì Triệu Tử Mộ tại hắn nơi đây liên tiếp. Kinh ngạc, càng là khó chịu. Nghĩ tới cái này khắp nơi muốn tìm hắn phiền toái Triệu Tử Mộ, lại muốn gọi mình sư thúc, Trương Lương khỏe miệng nụ cười không khỏi càng thêm hứng thú giạt rào. Là vâng đúng đi. Chỉ là nghe nói hắn còn ở bên ngoài du lịch, chờ hắn tới nho ra, có thể xin hắn chỉ giáo chúng ta kiếm thuật. Triệu Tử Mộ tràn đầy phấn khởi thảo luận, dường như vẫn còn ở huyễn tưởng cùng với chính mình chiếm được Trương Lương chỉ điểm, cầm trong tay tam xích thanh phong đánh bại vô số người chẳng cảnh. Thế nhưng hắn lúc này nhưng không biết, đang ở cách hắn không xa địa phương, cái kia vẫn bị hắn xem thường Trần Lương, chính là hắn trong giọng nói sùng bái Trương Lương. Cũng không biết cái này Triệu Tử Mộ ở đã biết Trần Lương chính là Trương Lương phía sau biểu tình sẽ là như thế nào, thật là khiến người ta chờ mong á Trương Lương thầm nghĩ lấy, cũng là âm thầm lắc đầu, có chút buồn cười, mình tại sao sẽ đi thần suy nghĩ những thứ này. Ăn cơm xong, buổi chiều có một hoàn toàn mới chương trình học, kiếm thuật. Đây là Trương Lương ở đi tới Tiểu Thánh Hiền Trang mấy ngày qua lần đầu tiên mò lấy kiếm, ách, mặc dù chỉ là một bả một kiếm. Thế nhưng Trương Lương thuận tay cầm lên một bả một kiếm huy vũ hai cái, nhưng cũng không khỏi không cảm khái cái này nho ra làm chuyện chính xác chỗ. Cái này một kiếm mặc dù không có khai phong, thế nhưng kiếm này thân cũng là dùng tới tốt thiết mục làm thành, để cây này một trọng lượng cùng thông thường kiếm cũng chênh lệch không bao nhiêu, giống như thật như thế một kiếm tự nhiên là vì để cho những học viên này đi học thời điểm sử dụng. Trương Lương cầm lấy cái chuôi này một kiếm, thuận tay huy vũ hai cái. Cảm giác hết sức không sai, đối với hắn mà nói, chỉ cần là kiếm là được, coi như là một bả một kiếm cũng có thể đả thương người.